Cẩm nang sinh tồn gian phi, chương 187, hệ thống đổi nội quy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Yên, Phi, sao không nói luôn là các người đang cắt giảm chi tiêu để thống tiết kiệm tài nguyên, cắt giảm chi tiêu áp dụng trong giai đoạn tiếp theo. Tiểu Yên, CMN, hệ thống, người chơi Tiểu Yên nói bảy, phạt 30 lượng. Nhắc nhở thêm, sau khi bổn hệ thống nâng cấp tiến hành thay đổi quy định, người nói bảy, tùy theo nội quy mà trừ tiền phạt. Tiểu Yên, lau mồ hôi, dựa vào cái gì, từ lúc ngươi nâng cấp xong, ta đây nói bảy cũng không phải lần đầu tiên, dựa vào cái gì mà trừ tiền của ta, mà ngươi đổi nội quy khi nào? Hệ thống, vừa rồi. Tiểu Yên, vừa rồi là sao? Hệ thống, lúc ngươi nói. CMN, Tiểu Yên co quắp, đem ba chữ. Em gái ngươi, nuốt vào bụng, 30 lượng đó, là những 30 lượng lận đó, đến cả tiếng rút tiền cũng nghe được đây, bạc người ta dùng mồ hôi nước mắt đổi lấy, leng keng. Mỗi lần sau khi nói chuyện với hệ thống tỷ Tiểu Yên không thể không tích tụ một đống oán khí. Lý Tiêu thấy vẻ mặt Tiểu Yên không tốt, nghĩ rằng vết thương ở chân nàng rất nặng. Yên nhi, sao sắc mặt lại kém vậy? Có phải chân rất đau không? À, không phải đâu, ta đâu có yếu ớt như vậy, sau khi bôi thuốc đã đỡ nhiều rồi, chỉ là nhớ tới Lâu Tâm Nguyệt trong lòng không thoải mái. Ngũ ca à, huynh mau trở lại đi, yến hội vẫn chưa kết thúc đâu. Tiểu Yên bị mất tiền lòng đau như cắt, sau khi hoàn hồn liền đuổi Lý Tiêu đi. Ngươi đừng nghĩ nhiều, nàng ta mất mặt là tự nàng ta làm ra, nghỉ ngơi thật tốt, ta đi trước. Mặc dù Lý Tiêu không muốn rời đi chút nào, nhưng yến hội mới bắt đầu, còn rất nhiều người chưa ra sân biểu diễn đấy. Có Tiểu Yên làm rất tốt để so sánh, những cô nương khác không dám lên đài, nhưng có Lâu Tâm Nguyệt làm rất tệ để đẩy lên, các nàng bỗng thấy tự tin nhiều hơn, dù sao có kém cỏi cỡ nào cũng không tệ bằng Lâu Tâm Nguyệt. Cho nên bọn họ mang theo nồng nhiệt tích cực lên đài diễn tài nghệ tranh cử vị trí Duệ Vương Phi, mặc dù Lý Tiêu được Hoàng đế cho phép rời đi nhưng khách nhân còn đó không trở lại không được. Tiểu Yên phất tay, không sao, đi đi, đinh nhanh lên, ta còn bận mặc niệm cho 30 lượng bạc đây. Lý Tiêu đi rồi, rốt cuộc Thúy Trúc có thể trở về với cương vị của mình, đỡ Tiểu Yên lên giường nghỉ ngơi. Tiểu thư, ngài đừng thân cận với ngũ hoàng tử quá, dù sao nam nữ cũng phải có khoảng cách. Lại nói Mai Quý Phi muốn ngài tranh vị trí Duệ Vương Phi, nếu ngài có tình cảm với ngũ hoàng tử, vậy sẽ không tốt. Cách chương.